Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 379, Tổ Linh phát năng lượng nhà máy. Nhưng chỉ mấy giờ, cơ hồ mỗi người cũng còn tinh thần phấn chấn. Ta còn đen hơn trong dạ mạo hiểm. Sao đại lục đối với chúng ta mà nói, vẫn là cái không biết đại lục, vẻn vẹn dựa vào từ bách xâm cổ lỗ sư đồ. Còn có lang vương bọn họ từ phong ma dòng binh đoàn nơi đó đạt được một chút tình báo. Xa không đủ chắp vá lên cái này nghe tiếng xa gần đại lục tình hình chung. Đạt được thu đội chỉ lệnh. Lang vương súng kíp đội cùng bát tỉnh chân phù liệp thú đoàn đều rất mau bỏ đi trở về truyền tống. Ma pháp trận bên cạnh. 20 người đúng tại khai khẩn đoàn trung tinh tuyển nhân tài. Mỗi người dưới tay đều thật sự có tài. Đối với phế tích thăm dò, khiến cái này người hoặc nhiều hoặc ít đều đưa đến một chút mới lạ ngoạn ý. Ngồi vây chung một chỗ, có lòng háo thắng mạnh đoàn viên đối cứng mới thu hoạch lớn thêm nói khoác. Làm cho bầu không khí cũng rất náo nhiệt. Lang vương rất hài lòng dưới tay tinh thần đầu. Lớn tiếng nói, vương lân, nhìn những thằng danh con hưng phấn đầu. Chúng ta vẫn là tại cái này trong phế tích ở lâu 2 ngày. Thuận tiện thành lập một dự bị căn cứ, để ở trên đảo lại đến một nhóm người đóng giữ. Chúng ta lại đi bên ngoài mạo hiểm như thế nào? Ta gật gật đầu, đối với lang vương ý kiến biểu thị đồng ý. Lilith làm xong một nồi lớn Italy mặt, cho chúng ta mấy cái mỗi người được một bàn. Ta vừa ăn vừa nói, lần trước ta gặp được bách xâm kia trưởng lão, nhất định đúng gặp phải phiền toái, không thể không rời đi tòa này phế tích. Hắn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng nói rõ. Ý vị này hoặc là đôi thầy trò này có chỗ giữ lại. Hoặc là chính là ngược lại bọn hắn một chút nấm mốc. Ta tương đối nghiêng hướng về sau người. Mấy người chúng ta đối với sao đại lục chi hành ôm lấy khác biệt chờ mong. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù là muốn mượn cơ hội này. Tận lực thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Để huyễn ảnh lữ đoàn thu hoạch được cao tốc phát triển. Ta đúng muốn tìm ngũ mang tinh vòng tay. Cũng tìm tới đám ác ma mảnh vụn linh hồn bí mật. Chẳng qua giai đoạn trước mục tiêu, tất cả mọi người là nhất trí địa. Để huyễn ảnh lữ đoàn tại sao đại lục ở bên trên đứng vững gót chân. Ta cần một đầy đủ tổ chức khổng lồ. Để nó đến hiệp trợ ta tìm kiếm truyền thuyết bí bảo. Chỉ dựa vào một người nghĩ tại sao đại lục ở bên trên tìm tới ngũ mang tinh vòng tay không biết muốn. Cái gì thời đại, nếu có bách xâm trưởng lão dạng này yêu tinh nhất tộc cao tầng nhân sĩ hỗ trợ. Chúng ta tại sao đại lục ở bên trên phát triển sẽ dễ dàng nhiều. Cho nên đối với đôi thầy trò này suy nghĩ, mọi người hay là vô cùng quan tâm. Bát tỉnh chân phù cùng Lilith, quan linh đều gia nhập cái này thảo luận. Lilith có chút lo lắng trùng điệp nói. Ta luôn luôn cảm thấy tòa này trong phế tích có sức mạnh thần bí tại thăm dò chúng ta. Có lẽ rất nhanh sẽ có chuyện gì phát sinh. Lang vương nhếch miệng cười nói. Cho dù có nguy hiểm gì, đám người này cũng đầy đủ ứng phó tới. Ta cùng bát tỉnh, tăng thêm vương lân, liền xem như thần linh hạ phàm, cũng có thể giết cái mấy lần. Lilith ngươi căn bản không cần lo lắng. Bát tỉnh chân phù cũng là tràn đầy tự tin nói. Của ta các đoàn viên đã đem liệp thú xung quanh thả ra. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, những liệp thú này liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Lilith ngươi xác nhận lại tới đây. Không lớn thích ứng, ta không nhìn ra được tòa này phế tích có gì không ổn. Hai người này tự tin, cũng không bỏ đi Lilith lo nghĩ. Ta cười khổ lắc đầu. Từ khi lên sao đại lục Lilith cũng có chút không thích hợp. Chẳng qua thời không thủ tự sĩ năng lực cũng không cung cấp bất luận cái gì báo động. Để cho ta cũng không thể tránh được. Bất quá ta dự đoán một chút sáng mai cùng sau chuyện thiên. Thời không thủ tự sĩ năng lực cung cấp kết quả mơ hồ không rõ. Như thế khía cạnh bằng chứng Lilith dự cảm cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chỉ bằng vào điểm này. Còn chưa đủ lấy thuyết phục ta. Tòa này phế tích độ nguy hiểm đã đến người sống chớ gần tình trạng coi như thật có cái gì không ổn. Chúng ta những người này cũng ứng phó đến. Ý nghĩ thế này không riêng gì lang vương cùng bát tỉnh chân phù. Ngay cả ta cũng có. Bỗng nhiên Quan Linh nói, Lilith tỷ tỷ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Ta luôn cảm thấy cái này phế tích có nói không nên lời cổ quái. Nơi này không giống như là một thành thị, đến có chút giống đúng, giống một tòa nhà máy. Các ngươi có hay không chơi qua một chiến lược trò chơi gọi là màu đỏ báo động? Có cái Yuri văn minh, chính là đem người sống phóng tới sinh vật máy phát điện bên trong phát điện. Những kim tự tháp đó liền cho ta có chút cái kia cảm giác. Người sống phát điện, nơi đó căn bản không có người sống, chỉ có từng dãy quan tài. Vừa rồi thăm dò qua đỉnh bằng kim tự tháp, một đội viên vừa cười vừa nói. Đối với Quan Linh buồn lo vô cớ thiện ý đề điểm một câu. Chẳng qua câu nói này lại làm cho nội tâm ta run lên. Nếu như những đỉnh bằng kim tự tháp đúng phát điện nhà máy, dùng những người chết kia linh hồn tích xúc nguồn năng lượng. Như vậy, nhọn tháp cao chính là một loại nào đó uy lực vô tận vũ khí. Cái kết luận này thốt ra, ngay cả ta cũng không muốn tin tưởng. Lang Vương bọn họ càng cười ha ha. Đột nhiên có người thấp giọng kêu lên. Các ngươi nhìn tháp nhọn thế mà bắt đầu phát sáng. Một câu nói kia, làm cho tất cả mọi người đều trở nên lặng ngắt như tờ. Sắc trời đã thời gian dần qua tối xuống. Mặt trăng giữa trời, vừa lớn vừa tròn, lộ ra tinh quang thưa thớt. Đầu tiên một tòa, sau đó một tòa. Không đến bao lâu phế tích bên trong tháp nhọn đều toát ra sâu kín lam quang. Chiếu rọi tòa thành thị này u lam thâm thúy. Không nói được quỷ dị. Lang Vương trên thân bỗng nhiên mọc lên kim quang. Ta vội vàng nhấn một cái. Thấp giọng nói. Mọi người trước không nên động. Nhìn xem tình huống lại nói. Những tháp nhọn chưa hẳn còn có thể phát huy năm đó công hiệu. Đột nhiên một tầng mây đen lặng. Lẽ thổi qua. Che khuất ánh trăng, tháp nhọn theo thứ tự phai nhạt xuống. Chờ đến mây đen nhẹ nhàng rời đi, mới lần nữa nở rộ u lam quang hoa. Qua một hồi thật lâu, dưới mặt đất truyền đến sàn sạt thanh âm. Tựa hồ có cái gì đông tây tại dưới bùn đất du tẩu. Bát tỉnh chân phù có chút kìm nén không được. Rút ra yêu đao ba ngày tháng chính tông. Hướng về gần nhất mặt đất hung hăng một đao chém xuống. Xanh biếc đao mang cơ hồ đem đại địa cũng cắt chia hai khối. Chẳng qua hắn bổ ra dưới bùn đất mặt cái gì cũng không có. Không cần uổng phí hết khí lực. Đêm nay chúng ta không có nguy hiểm. Ta khuyên can cái khác đoàn viên muốn động thủ suy nghĩ. Đã bách xâm sư đồ có thể đi vào tòa này phế tích. Đồng thời tìm tới đi thiên đường đảo truyền tống ma pháp trận. Tòa này phế tích coi như thật có vấn đề. Cũng sẽ không phát sinh tại đêm nay. Huống chi, ra tháp nhọn thả ra màu lam u quang. Cùng dưới mặt đất sàn sạt vang động. Ta không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Mặc kệ đây chỉ là một loại cổ quái hiện tượng. Vẫn là thật có bí mật gì. Cũng không cần thiết cái này luống cuống tay chân. Lilith thật chặt bắt lấy cánh tay của ta. Tựa hồ có chút sợ hãi. Cũng tựa hồ có chút không đè nén được kích động. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.